Số 32, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Quan đã không có học vấn, lại không có sức lực. Nếu nói quá nhiều, mắt bèn đỏ âu, khó xem được chữ, sao có thể giảng kinh? Huống hồ hiện thời còn bận chuyện in sách, vạn phần chẳng rảnh tay giúp người khác. Dẫu không bận chuyện gì, cũng chẳng thể đáp ứng được chuyện này. Lời của ông nói, chính là vì hình hài gỗ đất mà thếp vàng. Nghe rất hay, còn đối với người hiểu thấu suốt, thì chẳng đáng nửa đồng. Từ nay về sau, chẳng nên nói như vậy nữa, để quan tôi khỏi phải hổ thẹn, kẻo người ta biết đâm ra chê cười. Người học đạo, nếu đạo niệm nặng một phần, thì phàm tình nhẹ được một phần. Đấy là cái thế tất nhiên. Nhưng người chưa đoạn hoặc, thường phải nỗ lực. Nếu vừa phóng túng, bệnh cũ nhất định sẽ lại nổi dậy. Người đoạn sạch kiến tư hoặc, mới có thể khéo tùy ý bay nhảy, không cần bó buộc nhiếp trì. Nhà nào muốn hưng thịnh, thì gia quy nhà ấy ắt phải nghiêm nhặt từ đầu. Nhà nào muốn lụng bại, ắt gia quy nhà ấy phải suy đồi, phế bỏ ngay từ đầu. Muốn con em thành người, thì phải bắt đầu từ hành vi của chính mình có phép tắc, làm gương cho con em. Đấy là lý nhất định. Nay muốn khởi sự từ chỗ bớt việc, bớt tốn sức, nên lấy nhân quả báo ứng làm câu đầu tiên để bắt đầu, khiến cho tập quen thành tánh, ngõ hầu sau này chẳng đến nỗi phạm phải sai sót lớn. Đấy chính là diệu pháp bậc nhất để yên đời, làm cho dân lương thiện, tề gia dạy con. Trí giả đại sư được đời xưng tụng là Thích Ca hóa thân, ai biết được sở chứng của Ngài. Nhưng Phật vì chúng sanh hiện thân làm gương, nên tự mang thân phận phàm phu, nói rằng, nếu ta không lãnh chúng, ắt tịnh sáu căn, dùng chính mình để răn người, hiện thân thuyết pháp vậy. Do đại sư thoạt đầu cầu đoạn hoặc chứng chân, mong dự vào những bậc địa đẳng, địa là thập địa, đẳng là đẳng giác, do hoằng pháp lợi sanh nên bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình, vì thế chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hạnh trong viên giáo mà thôi. Do vậy Ngài nói, tổn mình lợi người chỉ chứng ngũ phẩm. Ngũ phẩm chính là tùy hỷ, đọc tụng, giảng nói, kim hành lục độ, chánh hành lục độ, năm thứ như vậy. Địa vị ngũ phẩm trong viên giáo viên ngộ tạng tánh. Tạng tánh là diệu lý thật tướng, khi tại truyền, tức còn truyền phược, thì gọi là Như Lai tạng. Khi thoát khỏi truyền phược thì gọi là pháp thân. Truyền là vô minh, do vô minh chưa đoạn nên gọi là tại truyền. Địa vị ngũ phẩm trong viên giáo viên ngộ tạng tánh, sở ngộ trọn không khác gì Phật, khuất phục trọn vẹn kiến tư vô minh trần sa phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc sẽ chứng sơ tính, cho đến thất tính đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng sáu căn tùy ý chẳng nhiễm sáu trần, nên gọi là địa ngục, lục căn thanh tịnh. Lại trong mỗi một căn có đủ công đức của sáu căn, sáu căn làm Phật sự, vì thế còn gọi là lục căn hổ dụng, tức sáu căn dùng lẫn cho nhau, như trong phẩm Pháp Sư Công Đức, Kinh Pháp Hoa đã nói. Ngài Nam Nhạc Tư thị hiện chứng địa vị này. Người thuộc địa vị này chẳng những có đại trí huệ mà còn có đại thần thông. Thần thông ấy tiểu thừa A-la-hán chẳng thể sánh bằng. Vì thế, Ngài Nam Nhạc lúc sống cũng như sau khi mất đều có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho kẻ thấy người nghe đều phát khởi tính tâm. Nam Nhạc lẫn Trí Giả đều là pháp thân đại sĩ, địa vị các ngài thật sự chứng không ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua là muốn khuyên hậu thế chuyên tinh học đạo, nên thị hiện thấp kém như thế. Há phải họ thật sự chỉ chứng địa vị thập tính tương tự hay ngũ phẩm quán hạnh mà thôi. Hàng phàm phu sát đất chúng ta, sau kham bắt chước các ngài, chúng ta chỉ nên khéo thu trì trọng giới, nhất tâm niệm Phật, kim tu những điều thiện thế gian để làm trợ hạnh, nương theo cách của các vị vĩnh minh liên trì mà hành, thì không gì chẳng được lợi, tự mình cải ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật. Gọi là thu trì, vì chỉ mới giữ được giới tướng trên mặt sự tướng, chưa lãnh hội được giới thể. Phàm với hết thảy những người thân thiết và hữu duyên, cũng nên đem pháp này dạy cho. Với những ai phản đối nên sanh ý tưởng thương xót, chẳng được cưỡng bức họ phải hành. Đè đầu bò bắt gặm cỏ, muôn vàng chẳng nên. Nếu nói, ta nhất tâm niệm Phật, mặc kệ mọi việc, chẳng những trở ngại nơi pháp thế gian, mà còn chẳng phù hợp Phật pháp, hành xử theo đúng địa vị mới nên. Khuyên người niệm Phật tu hành, cố nhiên là công đức bậc nhất, dưới là vợ con anh em, trên là cha mẹ, ông bà, đều nên khuyên lơn. Nếu chẳng thể uyển chuyển phương tiện trong gia đình, khiến cho thân thuộc của mình cùng được lợi ích liễu sanh thoát tử, chẳng thể nghĩ bàn này, thì chính là bỏ gốc theo ngọn, làm lợi cho kẻ sơ chẳng tính lợi cho người thân, há có nên chăng? Công khuyên người niệm Phật, sách Tịnh Độ nói rất nhiều, chỉ sợ phí bút mực nên chẳng viết cặn kẽ. Ông và sư thọ đã tu tịnh nghiệp, chỉ nên tại gia niệm Phật, chẳng nên thường đến phổ đà. Còn những danh sơn khác, nếu có triều yết, cũng chẳng qua là ngắm phong cảnh núi non mà thôi. Sao không ở nhà tu trì, chẳng phí tiền tài thời gian, chẳng nhọc thân tâm bôn ba, có tốt hơn không? Lại kẻ ngu vô tri, lấy tai làm mắt. Một người bị chuyện, truyền đến vạn người thành thật. Đồn rằng Địa Tạng Bồ Tát chính là Thái tử nước Tiêm La, Thái Lan. Vô tri, lấy tai làm mắt. Ý nói, nghe tin đồn rồi tin tưởng như chính mắt mình thấy. Đến tháng 7 nhuận, quốc vương nước ấy đích thân đến mở cửa tháp thờ nhục thân. Đấy toàn là những chuyện không chứng cớ, trọn chẳng nên coi đó là thật. Đợi tới lúc ấy mà đến thì do đông người đất chật, có thể bị xô đẩy chen lấn, chịu đủ mọi đau khổ. Thật ra, ngài là vương tộc nước Tân La xuất gia, họ Kim, tên Kiều Giác, vào thời Đường Huyền Tông, đến núi Cửu Hoa, sống ở đó mấy mươi năm, sau tọa thoát, tức ngồi mà tịch, nhục thân bất hoại, đem toàn thân nhập tháp, trọn chẳng có chuyện mở cửa tháp. Nước Tân La, Siêu La, là một vương quốc cổ ở Đại Hàn, cùng với Cao Câu Ly, Goguryeo và Bách Tế, Bakje, hợp thành Thế Chân Vạc, sử Trì Tiên gọi là Tam Quốc Thời Đại. Trong thời Đường, Cao Ly gồm ba nước, một là Cao Câu Ly, hai là Tân La, ba là Bách Tế. Sau này, Cao Câu Ly thôn tính hai nước kia, nên chỉ gọi là Cao Ly. Cận đại, kẻ ngu không biết đến nước Tân La, bèn hoa truyền là Tiêm La. Thời Đường cũng chưa có danh xưng Tiêm La. Danh xưng này gồm hai nước, một là nước Tiêm, Siam, hai là nước La Học, Lavo. Lavo hoặc Lavo là một vương quốc cổ của người Mon Khmer, nay thuộc tỉnh Lopburi của Thái Lan. Thành phố Lopburi có tên xưa là Lavo. Sau khi vương quốc Ayutthaya thành lập, Lavo trở thành kinh đô thứ hai. Siam được phiên âm sang tiếng Hán là Tim, nhưng ta thường đọc là Sim. Sau này, hợp thành một nên mới gọi là Tim La.

ngõ hầu chẳng uổng công xuất gia tu hành. Nếu không, e rằng sau này muốn tu hành cũng không chỗ nào tu được. Dẫu muốn cầu pháp, cũng chẳng có pháp gì để cầu. Biết làm sao đây? Trong kỳ hạn bế quan, sẽ đem vô lượng thọ kinh sớ đọc kỹ 2 lần. Phần huyền đàm phán định chung của bản sớ này, tuy chẳng bằng tông thiên thai, nhưng phần giải thích kinh văn, ý nghĩa thật rõ ràng, không thể không xem. Đọc quán kinh sớ 3 lượt. Hòa thượng Thiện Đạo chuyên lấy sự tướng bình thường thực tiễn của pháp môn để tiếp dẫn phàm phu đời mạt, chẳng dùng đến những pháp môn huyền diệu quán tâm ước giáo, có thể nói là lòng từ bi đến mức cùng cực, không gì hơn được nữa. Ấy là vì nghiệp thức chưa tiêu, tam muội chưa thành, dẫu có bàn đến lý tánh, cũng trọn thành bánh vẽ. Lại vì cổ nhân nghe nói đến lý tánh, ngay nơi bản thể chính là, liền tiến triển thật nhanh, người đời này nghe đến những lời ấy, bèn vứt bỏ đạo nghiệp, chỉ muốn mặc tình mặc sức coi nghiệp thức mờ mịt là thiên chân. Sách này trong nước ngoài nước sao lục biên chép sai lầm nhiều quá đổi. Những chỗ ông Dương Nhân Sơn chấm câu để đọc đều thích đáng. Còn như việc giảo chánh những chỗ sai lầm cũng chỉ là đối chiếu cho có lệ, chưa hoàn toàn chỉnh hết những sai ngoa. Đối với những bản Di Đà sớ sao đã khắc, quan chẳng ngại mắc tội, đại lược đính chánh. Biết nỗi lòng đau đớn của ngài Thiện Đạo càng thêm khẩn thiết. Nhưng chẳng dám được xem như ông Dương và những vị hoằng pháp đương thời. Nếu bọn họ xem đến, lại khác nào như tôi công khai nhục mạ người thông minh. Đọc vãng sanh luận chú 1 lượt, văn nghĩa hiển lộ rộng rãi, thẳng tắc. Trên thật sự có thể kế tục ngài Khuôn Lô, dưới có thể dẫn khởi các vị Thiên Thai, Tây Hà, Trường An, vân vân, hãy nên đọc kỹ. Thiên Thai là ngài Trí Giả, Tây Hà là ngài Đạo Sứ, Trường An là ngài Thiện Đạo. Những chữ sai lầm trong 3 bộ sách ấy đều ghi bên trái mỗi dòng, đợi đến hết kỳ hạn bế quan mùa xuân năm sau, sẽ trình cho thầy rõ. Nguyên văn là Tiêu Ư Đỉnh Cách. Theo Vương Đồng Ức, đỉnh cách là cách viết ghi chú sao cho chữ đầu của mỗi hàng ghi chú nằm đúng ngay bên trái dòng ấy. Số 35. Thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Đế Nhàn sinh năm 1858, mất năm 1932, là danh tăng Tông Thiên Thai, sống vào cuối đời Thanh cho đến đầu thời Dân Quốc, người Hoàng Nham, Chiết Giang, họ Châu, tên Cổ Hư, hiệu Trác Tam. Thuở bé, thấy Sa Môn liền vui mừng. Lúc trẻ học y, năm 20 tuổi, từng nhiều lần thí thuốc cho người nghèo ở Hồ Ốc. Về sau vợ chết, con mất, bèn bỏ vào núi Bạch Vân, xuất gia với ngài thành đạo. Năm 24 tuổi, thọ cụ túc giới ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai. Lần lượt học Pháp Hoa, Lăng Nghiêm với các vị Mẫn Hy, Hiểu Nhu, Đại Hải, vân vân. Năm Quan Tự thứ 12, 1886, ngài được Tích Thụy Dung Tổ truyền Pháp, kế thừa Tông Phong Thiên Thai đời thứ 43. Trước sau, ngài bế quan 3 lần, chuyên tu thiền quán. Ngài từng làm trụ trì các chùa Đầu Đà ở Vĩnh Gia, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, chùa Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quán Tông ở Cẩn Huyện. Ngài giảng kinh thuyết pháp hơn 40 năm. Năm Tuyên Thống thứ 2, 1910,

chọn lấy những gương đại trung đại hiếu, thanh bạch, trung chánh, liêm khiết, có công danh giáo, thông hiểu Phật Pháp sâu xa từ đời Hán đến nay, chép lại chuyện nhập đạo tu chứng, cũng như những bài văn phát huy Phật Pháp của họ, số người được chọn hơn mấy trăm, viết thành 6 tập. Bành Thiệu Thăng, sinh năm 1740, mất năm 1796, cư sĩ học giả đời Thanh, người Trường Châu Ngô Huyện, tỉnh Giang Tô, tự Doãn Sung, hiệu Xích Mộc, còn hiệu là Nhị Lâm cư sĩ, pháp danh là Tế Thanh. Ông đậu tiến sĩ đời Càn Long, nhưng không ra làm quan. Ông thông suốt sách nho, rất giỏi về lý học, tu tiên suốt 3 năm không thành tựu gì. Về sau, đọc kinh Phật mãi đến năm 29 tuổi, mới chuyển sang tin Phật, tự đặt hiệu là Tri Quy Tử. Ông xem khắp Đại Tạng Kinh, thọ Bồ Tát giới, ăn chay trì giới, rồi lại học tịnh độ với Ngài Văn Học Định Công, 1712 đến 1788. Bế quan ở Văn Tinh Cát tại Tô Châu, tu nhất hạnh tam muội. Bình sinh ông tận lực hoằng dương tịnh độ, chủ trương thiền tịnh dung hợp, Phật nho nhất trí. Những tác phẩm tiêu biểu của ông là Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận, Tịnh Độ Tam Kinh Tân Luận, Cư Sĩ Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, vân vân. Tam Giáo Bình Tâm Luận do học sĩ Lưu Mật đời Nguyên soạn, trước hết thuyết minh Tam Giáo đều khuyên con người dứt ác hành thiện, chẳng thể phế bỏ một đạo nào. Kế đến, thuyết minh công năng cùng cực, sâu cạn khác nhau. Cuối cùng phá rộng rãi thuyết của Hàn Vũ, Trình Châu, Âu Dương Tu. Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên và Châu Hy là những người sáng lập Tống Nho, đã vay mượn lý thuyết Phật giáo để đưa những khái niệm như lý và khí vào trong Nho giáo, rồi lại quay ra đả kích Phật giáo. Thích Thị Kê Cổ Lược, lấy các niên kỷ lịch đại làm cương, lấy các sự tích Nho Thích làm mục, từ đời Phục Hy cho đến cuối đời Minh. Thích Thị Kê Cổ Lược, gọi tắt là Kê Cổ Lược, là một bộ biên niên sử Phật giáo do sư Bảo Châu Giác Ngạn soạn vào niên hiệu Chí Chánh thứ 14 đời Nguyên, 1354. Gồm 4 cuốn được xếp vào tập 46 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Nguyên lai, bộ này chép từ lúc Đạo Phật được truyền vào Trung Hoa cho đến cuối đời Nam Tống. Năm Sùng Trinh thứ 11, 1638 đời Minh, Huyễn Luân soạn tiếp bộ Thích Thị Kê Cổ Lược tục tập, gồm 3 quyển. Chép từ năm Chí Nguyên Nguyên Niên đời Nguyên, 1264, đến năm Thiên Khải thứ 6, 1627 đời Minh. Ý nói, sách chép theo lối biên niên, tức là những sự kiện được trình bày theo thứ tự thời gian. Sách viết, quốc gia bình trị hay loạn lạc, Phật Pháp hưng hay suy, tội phước của việc tin nhận hay hủy báng, lợi ích của việc tu trì, pháp ngôn của tổ sư, hành trạng của cao tăng và những gương trung hiếu lỗi lạc, kẻ gian ác cùng cực đều chép những chuyện chánh yếu, khiến cho ai đọc đến bèn biết pháp giới, ngồi yên mà xem khắp cổ kim. Nào phải chỉ hữu ích cho người tu đạo, mà quả thật còn là kỳ trân trong tay áo của người đọc sách bàn chuyện cổ. Phật Pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Cả Đại Tạng Kinh trọn chẳng có một chữ nào dạy người vận khí luyện đan, cầu thành tiên bay lên trời, trường sanh bất lão. Năm đầu thời Dân Quốc 1911, gã Dân Ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật lời tổ, hồng chứng thực pháp luyện đan, biến chánh thành tà, dùng pháp bán pháp. Liễu Hoa Dương, không rõ năm sanh, môn nhân của ông ta thường ngoa truyền, họ Liễu sanh vào năm đầu niên hiệu Càn Long, 1736, để chứng tỏ ông ta đã thành tiên sống rất lâu. Họ Liễu là người làng Hồng Đô, nay là Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Lúc nhỏ học Phật, từng xuất gia tại chùa Sông Liên ở Hoán Thủy, sau bỏ theo học tu tiên với đạo sĩ Ngũ Thủ Dương của toàn chân giáo Long Môn Phái. Do vậy, đôi khi các sách vở đạo giáo vẫn gọi ông ta là Liễu Hoa Dương Thiền Sư, thay vì Liễu Hoa Dương Chân Nhân. Theo môn nhân, một đêm kia, Hoa Dương nghe một vị trưởng lão nói, xưa Ngũ Tổ vào lúc canh ba, bí mật truyền đạo cho Lục Tổ. Bèn hoát nhiên đại ngộ, biết chứng đạo phải được bí truyền. Tìm không được vị thầy nào khai ngộ, ông ta bèn tham học khắp các vị thầy thuộc Tam giáo. Về sau, gặp được Ngũ Thủ Dương, xưng hư chân nhân, bèn ngộ áo chỉ, biết được huệ mạng. Tương truyền, ông ta gặp Hồ Linh đạo sĩ núi Khuôn Lô căn dặn rằng, pháp tu Phật đạo song hành nay đã thất truyền, ngươi nên khéo nối tiếp huệ mạng. Phái đạo sĩ của Ngũ Thủ Dương và Liễu Hoa Dương được gọi là Ngũ Liễu Tiên Tông. Họ vay mượn một số khái niệm thiền học để pha trộn với bí quyết luyện đan vận khí, cũng như luyện phù chú ngũ lôi. Xin trích một đoạn huệ mạng kinh để minh thị những lập luận nhập nhằng của họ Liễu như sau. Tu luyện tánh mạng không gì bằng quy nhất. Cổ thánh tiên hiền đem tông chỉ tánh mạng quy nhất khéo léo, ví dụ với ngoại vật, chẳng chịu chỉ rõ bàn thẳng, nên hậu thế không ai tu được. Tôi đọc được đồ hình luyện khí, chẳng dám tiết lộ bừa bãi, tức là tuân theo pháp lậu tận trong kinh Lăng Nghiêm, biểu thị diệu chỉ của kinh Hoa Nghiêm, gom những lời rải rác trong các kinh để đưa về đồ hình chánh yếu. Lập ra đồ hình này là nguyện những ai cùng chí hướng hiểu rõ cơ trời song tu này, chẳng đọa bàn môn, mới biết chủng tánh chân thật do đây mà thành, lậu tận do đây mà thành, xá lợi do đây mà luyện. Trong đoạn này, y đã nhập nhằng bảo phải do luyện đan vận khí theo đồ hình do y chỉ dạy mới đạt được lậu tận, thành tựu xá lợi. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết ấy tưởng là chân thật, chánh kiến vĩnh viễn bị mất. Lời lẽ pháp tu trong sách ấy đều là phá hoại Phật pháp, nhưng cứ nhơn nhơn tự đắc bảo ta may mắn gặp được chân thừa, được nghe chánh pháp. Đó là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm, một kẻ quán dẫn lũ mù, kéo nhau sụp hầm lửa, chẳng đáng buồn ư. Phép luyện đan không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hết mức là thành tiên, thăng thiên, còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo Phật pháp ư. Khổng Tử nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, nghĩa là sáng nghe đạo, tối chết cũng được vậy. Lão Tử nói, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, nghĩa là ta có mối lo lớn là vì ta có thân. Nếu lãnh hội được những lời này, sẽ chẳng bị chúng nó mê hoặc. Và nếu có thể đọc kỹ những sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyện, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Thích Thị Kê Cổ Lược, vân vân, sẽ như gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân biệt. Lò luyện lớn thử vàng, thật giả biết ngay lập tức. Chỉ sợ ông đã từng theo đuổi sách ấy, nên mới khôn ngăn dài dòng nhiều lẽ. Pháp Thiền Tông chỉ dạy người chân tham thật ngộ, vì thế tất cả câu lời đều không có ý nghĩa gì. Chẳng nên dùng tri kiến phàm phu để lãnh hội nghĩa lý trên mặt văn tự. Nếu không thân cận bậc thiện tri thức sáng mắt, và không một phen liều mạng chết lòng công phu tham cứu, ắt chẳng thể đốn minh tự tâm. Tâm đã chẳng minh, ắt chẳng hiểu ý chỉ tổ sư. Chớ nên hiểu nghĩa theo mặt văn tự. Học khẩu đầu thiền, tức thiền nói suông ngoài miệng. Ví như dân hèn ngoài rẫy bái, núi non, xưng bừa là đế vương, tội ắt diệt tộc. Phàm hết thảy những cơ phong chuyển ngữ trong Kê Cổ Lược, Cư Sĩ Truyện và hết thảy ngữ lục, chớ có hiểu rằng, mong mỏi lắm thay